Ngũ thần đại lục, quyển 3 chương 40, mâu thuẫn lại khởi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Đan Tiết rời đi, Hoàng Hải không khỏi nhớ tới tràng cảnh mình cùng Mộc Phong xa nhau. Trong lòng thở dài, mọi người trở về đi. Ta mời mọi người ăn cái gì? Thế nào? Không muốn mọi người bi thương cảm quấn. Phó Cao cười nói, đương nhiên tốt, không cần chúng ta ra tiễn. Mọi người nói đúng không? Long Lực phụ họa nói. Đúng, tuy rằng đối với Đan Tiết rời đi mọi người có chút hơi buồn. Nhưng dù sao bọn hắn còn trẻ, cũng tương đối dễ quên. Sau đó một đám người lại đi đến Tửu Lâu. Bởi vì còn sớm, Tửu Lâu cũng không phải rất nhiều người. Vì thế Hoàng Hải bọn họ là ngồi bốn bàn dài. Mọi người ăn cái gì thì gọi. Cũng không nên khách khí. Phó Cao gọi to. Đối với bọn họ những ngoài ngũ giai cao cấp ma pháp sư này, tiền không đáng kể chút nào. Phải biết rằng từng tháng, ma pháp sư công hội phụ trợ một ít tiền. Hơn nữa ra ngoài lịch lãm kiếm ma hạch, cũng là nhất bút con số xa xỉ. Đương nhiên sẽ không cùng ngươi khách khí. Đã lâu không ăn đồ tốt. Trong thời gian ở rừng rậm mỗi ngày ăn toàn lương khô cùng thịt ma thú. Miệng mồm nhạt phách, Long Lực không khách khí nói. Ha ha, nhất thời tất cả mọi người nở nụ cười. Sau đó mọi người cũng đều tự chọn thức ăn. Đúng như Long Lực nói vậy. Ở trong rừng rậm căn bản không có vật gì ăn. Hơn nữa vẫn đều bị vây trong trạng thái khẩn trương. Bây giờ đã trầm tĩnh lại. Thưởng thức một chút mỹ vị cũng là một chuyện vui vẻ à, Hoàng Hải một bàn sáu người. Tuy rằng Long Lực chỉ có tứ giai thực lực, nhưng mà biểu hiện của hắn cùng nỗ lực cũng để mọi người tán thành. Đã không có căng thẳng như khi ở rừng rậm, mọi người cũng trầm tĩnh lại. Trong lúc đó cũng đều hài lòng đây đó trò chuyện. Bọn họ những người này chung quy niên linh tối đa cũng mới 20 tuổi. Đối với những này khó có được hữu tình, bọn họ đều rất quý trọng. Có thể đi chiến thần đế quốc trở về sau này, mọi người lại muốn quá thượng đây đó sinh sống. Cơm nước vừa xong, bọn họ cũng không vội vã trở về, nhưng mà bọn họ phiền phức cũng tới. Trời càng ngày càng sáng ra, người của vài hệ khác cũng đều đi tới. Mà khi bọn hắn lên, Tửu Lâu cũng đã có rất nhiều người. Ai đến trước thì có chỗ ngồi. Mấy hệ khác tới sau, cũng chỉ có thể 8-9 người một bàn. Vị trí hiển nhiên có chút chen lấn. Vì thế có ít người cũng cùng Hoàng Hải bọn họ thương lượng. Nhượng cho bọn họ một bàn. Nếu đối phương có lễ phép như vậy, thì mọi người cũng không có thể nhỏ mọn. Huống chi với ba bàn đối với bọn họ mà nói cũng là vừa vặn, không có chen lấn chật chội. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người là như vậy. Khi bàn phùng bọn họ tới, phòng khách cũng chỉ còn lại có một bàn trống. Nhưng mà bọn họ lại có 18 người. Hai bàn cũng còn chật. Huống chi là một bàn. Bàn phùng mấy người cao cấp học viên ngồi xuống sau đó. Những người khác cũng chỉ có thể đứng. Những người khác còn đứng. Bọn họ cũng không có ăn cái gì. Thủy Bàng hướng bốn phía phòng khách nhìn lướt qua. Ánh mắt hắn đứng lại ở trên ba bàn Hoàng Hải đang ngồi. Suy nghĩ một chút, lộ ra một tia hung ác dáng tươi cười. Xoay người quay sang bàn phùng nói. Học trưởng, ta có một chủ ý, không biết các ngươi nghĩ được không? Nói, bàn phùng nói, ngươi xem bên kia, ngón tay chỉ hướng Hoàng Hải bọn họ. Nghe vậy bàn phùng bọn họ đem ánh mắt nhìn qua. Trong đó một nữ hài thấy Hoàng Hải bọn họ. Vùng xung quanh lông mày không khỏi nhíu lại. Quay sang Thủy Bàng nói. Ngươi lại có cái chủ ý quỷ gì thế? Dư Hồ, ngươi nói như vậy là không được rồi. Ta cũng vì mọi người mà suy nghĩ. Ngươi cũng không nghĩ bọn họ cứ như vậy đứng ở đó chứ? Nghe nữ hài nói. Thủy Bàng có chút bất mãn nói. Thủy Bàng, ngươi lại muốn cùng bọn họ gây phiền phức. Lần trước đã cùng Thanh Vân bọn họ chống lại. Tuy rằng bọn họ chiến lực so với hệ khác kém hơn. Nhưng bọn họ đã có 5 lục giai. Nếu chúng ta cùng bọn họ đánh nhau cũng chiếm không được chỗ tốt. Ta không muốn cái gì phiền phức. Bàn Phùng mở miệng nói. Học trưởng, ngươi xem bọn hắn đều ăn xong rồi. Còn ngồi đó chiếm chỗ không đi. Rõ ràng là gây khó khăn cho chúng ta. Huống chi bọn nó là một đội. Thành Vân hắn muốn làm đối thủ của chúng ta. Cũng cần lý do. Chúng ta cũng không cần phải sợ bọn họ. Lẽ nào để cho người khác nhận biết chúng ta so với bọn hắn kém hơn? Thủy Bàng mê hoặc nói. Đối với Phó Cao ngày đó vũ nhục, hắn lại nhớ kỹ ở trong lòng. Hắn không có thể là người tốt như vậy. Bàn Phùng trầm mặc một hồi. Nhìn hai gã lục giai khác hỏi. Các ngươi nghĩ sao? Ta nghĩ Thủy Bàng nói có đạo lý. Ngày đó Thanh Vân cũng hơi quá đáng. Nếu như ngày hôm nay hắn nhúng tay, chúng ta cũng không khách khí như vậy. Tại bên người Bàn Phùng một thanh niên gật đầu nói. Ta không ý kiến. Tốt lắm, Thủy Bàng. Ngươi mang vài người. Quá đó nói cho bọn họ nhượng một bàn. Nếu như không cho, ngươi biết làm như thế nào rồi. Bàn Phùng gật đầu, quay sang Thủy Bàng nói. Ta biết. Thủy Bàng cười cười, đứng lên, mang theo mấy người tứ giai hướng vị trí Hoàng Hải bọn họ đi đến. Thủy Bàng cũng biết Hoàng Hải bọn họ không phải hắn có khả năng chống được. Vì thế hắn đi về hướng hai cái bàn khác, đi tới một bàn trong đó. Thủy Bàng trực tiếp ngồi xuống, không thèm quan tâm đến lý lẽ bọn họ thật là mượn nước lật thuyền mà. Nhìn động tác Thủy Bàng. Bọn họ mặt không khỏi đen lại. Trong đó một người nói. Mời đi cho. Ba. Một tiếng vang dội lỗ tai khiến người chung quanh đều nhìn đến. Ngươi làm gì? Những người khác đều đứng lên. Nhìn Thủy Bàng cả giận nói. Làm gì? Các ngươi không biết cái gì gọi là tôn trọng sao? Ta là học trưởng các ngươi. Chẳng lẽ không biết thấy học trưởng phải chào sao? Vừa rồi một cái tát là cho hắn biết nói cái gì nên nói. Cái gì không nên nói. Thủy Bàng thản nhiên nói. Sau đó ngẩng đầu nhìn bọn họ. Các ngươi ăn xong rồi có thể rời đi. Không nên ở đây cản trở người khác. Thủy Bàng, đây tựa hồ không phải là nhà của ngươi a. Về phần chúng ta muốn như thế nào còn không tới phiên ngươi tới quản. Ngươi như vậy khi dễ người của ta. Là không đem chúng ta để trong mắt. Hoàng Hải mấy người lãnh hàn nghiêm mặt đi tới. Vừa rồi bọn họ đang nói chuyện. Đột nhiên có học viên nói người của bọn họ bị Thủy Bàng đánh. Hoàng Hải mấy người nhanh chóng đã đi tới. Hoàng Hải, ta làm sao dám đem ngươi để vào trong mắt. Nếu như ngươi để trong con mắt ta thì bị mù làm sao bây giờ? Thủy Bàng vẻ mặt đau khổ nói. Tốt. Ta nói không lại ngươi. Cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời. Ngươi mang theo người đến đuổi chúng ta đi. Còn đánh người của ta. Ta cần một lời giải thích. Hoàng Hải sắc mặt âm trầm nói. Ta không phải đã nói sao. Hắn đối với ta vô lễ. Vì thế ta giáo huấn hắn một chút. Về phần để cho bọn họ đi. Ngươi cũng thấy đấy. Chúng ta mọi người không có chỗ ngồi. Mà bọn họ đều ăn xong rồi còn ngồi chiếm chỗ không đi. Ta cũng là để cho bọn họ tôn kính một chút học trưởng mà thôi. Thủy Bàng bất đắc dĩ nói. Đối với Hoàng Hải, nếu như là chính hắn có thể còn có chút lo lắng. Thế nhưng có Bàn Phùng bọn họ ở đó. Hắn là không sợ. Nghe xong hắn nói. Hoàng Hải nộ khí dâng lên cười nói. A hát, phải. Khi dễ người yếu chính thật là cường hạng của ngươi. Sau đó Hoàng Hải sắc mặt tái xanh. Đối với ngươi Hoàng Hải ta cũng phải khi dễ mới được. Cút đi ra ngoài cho ta. Chấm, nói xong khi Thủy Bàng còn chưa có phản ứng. Hoàng Hải khéo tay nắm bờ vai của hắn. Trực tiếp đem hắn quăng đi ra ngoài cách chương.